đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, là địch. Mấy ngày sau, các đệ tử cũng đều an trí thỏa đáng. Đạo trường sự tình cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Một ngày này, Trần Lương Sư tĩnh tọa tại trong đại điện. Trong mắt của hắn chậm rãi mở ra. Có cường giả tới chơi. Cường giả, Trần Lương Sư nhìn ra xa đại điện bên ngoài. Ánh mắt thậm chí rơi xuống ngoài núi ngàn dặm chỗ. Nơi đó có ba đạo thân ảnh độ không mà tới. Trong đó có một vị nữ tử ngược lại là gặp qua. Chí Thánh Thiên Cung, An Dạ Tư, Trần Lương Sư ánh mắt lấp lóe. Đại khái cũng đoán được đối phương ý đồ đến. Tuế Nguyệt Sơn hà họa. Chí Thánh Thiên Cung mục tiêu không ở ngoài chỉ có vật này. Bất quá nên không phải chuyên môn vì Tuế Nguyệt Sơn hà họa tới Thanh Châu. Thế là Trần Lương Sư đứng dậy rời đi Ngạo Thiên Điện. Cũng đi hướng không trung. Chí Thánh Thiên Cung đến ba vị thiên nhân. Ít nhiều có chút thị uy ý tứ. Bất quá rất không khéo. Hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Sư tôn, Trần Lương Sư cúi đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Ấn Lưu Tô đúng lúc đi ngang qua. Bàn tay hắn nâng lên một chút. Liền đem cái sau mang theo đi lên. Tới thật đúng lúc, dẫn người gặp mấy người. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô thì hỏi. Không biết là địch hay bạn. Trần Lương Sư thần sắc bình tĩnh. Có lẽ là địch, Ấn Lưu Tô trong lòng hiểu rõ. Thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần. Sư tôn đã muốn dẫn hắn đi gặp địch. Đây cũng là nói rõ. Những địch nhân này cùng hắn có chút quan hệ. Hắn mặc dù nghĩ không ra là ai. Nhưng biết sư tôn muốn hắn thấy đối phương là có lý do. Trên tầng mây, An Dạ Tư cười khanh khách nói. Trần Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Lương Sư hỏi. Không biết đạo hữu ngàn dặm xa xôi đến bản tọa cái này tới là cần làm chuyện gì? Ha ha, xem ra Trần Tông Chủ quên. Hạo Nguyên Châu lúc ta từng đề cập với đạo hữu. An Dạ Tư đôi mắt đẹp lấp lóe. Nói, chúng ta muốn mượn Tuế Nguyệt Sơn hà họa. Nghe nói như thế, một bên Ấn Lưu Tô ánh mắt ngưng tụ. Khó trách cùng hắn có quan hệ. Bất quá sư tôn sở dĩ phán định những người này là địch. Nguyên nhân là cái gì? Đối phương chẳng lẽ nghĩ trắng trợn cướp đoạt Tuế Nguyệt Sơn hà họa? An Dạ Tư ánh mắt đảo qua một bên nam tử trẻ tuổi. Vị này chắc hẳn chính là Ấn Lưu Tô tiểu hữu đi. Ấn Lưu Tô chấn định tự nhiên. Nói, là ta, An Dạ Tư cười hỏi. Chúng ta đến từ Hạo Nguyên Châu Chí Thánh Thiên Cung. Muốn mượn tiểu hữu Tuế Nguyệt Sơn hà họa dùng một lát. Về sau chắc chắn trả lại. Tiểu hữu nói lên bất kỳ điều kiện gì đều có thể thương lượng. Chí Thánh Thiên Cung, Ấn Lưu Tô đáy lòng chấn động, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mặt ngoài lại là càng bình tĩnh. Hắn rất bình tĩnh lắc đầu cự tuyệt. Tuế Nguyệt Sơn hà họa tại ta có rất lớn ý nghĩa. Sẽ không cho mượn đi. Lời này khiến An Dạ Tư bên người hai người híp mắt lại. An Dạ Tư thì cười nói, bức họa này đối với chúng ta có tác dụng lớn. Như tiểu hữu nguyện ý tướng mượn, Chí Thánh Thiên Cung liền sẽ là Ngạo Thiên Tông bằng hữu. Về sau cũng sẽ đem Tuế Nguyệt Sơn hà họa không tổn hại mảy may trả lại. Lời nói của đối phương hoàn toàn chính xác mê người, nhưng cái này cũng không hề có cam đoan tính. Huống hồ sư tôn nói qua, đối phương có thể là địch, bởi vậy Ấn Lưu Tô không thể lại đáp ứng. Ấn Lưu Tô lộ ra vẻ suy tư, hắn hỏi: không biết Thiên Cung dự định cầm Tuế Nguyệt Sơn hà họa dùng tại nơi nào? Nếu là đi đại nghĩa sự tình, ta có thể cân nhắc. An Dạ Tư lắc đầu, không tiện lộ ra, mong được tha thứ, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Ấn Lưu Tô nói thẳng cự tuyệt. Ông, An Dạ Tư bên người hai vị thiên nhân đều là tại lúc này phóng xuất ra nhàn nhạt uy áp. Thiên nhân chi uy không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Ấn Lưu Tô có chỗ phát giác sau lập tức liền dùng thôi động huyền hoàng mẫu khí ngự thể. Mà Trần Lương Sư thì tại lúc này phóng xuất ra nguyên khí. Đem đệ tử bảo vệ. Hai vị, đây là ý gì? Trần Lương Sư thần sắc hờ hững. Trong đó một vị lão giả mở miệng. Trần Tông Chủ, Ngạo Thiên Tông bất quá là vừa mới cất bước. Nếu là có thể cùng ta Thiên Cung giao hảo. sao không nắm chắc cơ hội tốt? Một vị khác nam tử trung niên cũng nói, chúng ta là mang theo thành ý đến cùng Quý Tông hợp tác. Bất quá là mượn vật dùng một lát thôi. Còn xin Trần Tông chủ cùng ngươi vậy đệ tử lại thương lượng một chút. Trần Lương Sư lạnh lùng nói, ra, không cần thương lượng, ba vị mời trở về đi. Uy hiếp hắn, hắn nếu là sợ uy hiếp, cũng đi không đến hôm nay. An Dạ Tư Tiếu Dung không thay đổi. Nàng hỏi lần nữa, Trần Tông chủ không nghĩ thêm nghĩ. Đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Kiếm không kiếm bản tọa không biết. Trần Lương Sư nhạt, tiếng nói, không làm mua bán, tối thiểu không bồi thường. An Dạ Tư ý cười thâm thúy, nửa phần lợi không được, chính là bồi. Trần Lương Sư nói, người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí, lời này vừa nói ra, An Dạ Tư Tiếu Dung liền chậm rãi tán đi. Một bên hai người cũng là phóng xuất ra cường hoành khí tức. Trong lúc nhất thời lại làm cho sắc trời đại biến, mây đen dày đặc mà tới. An Dạ Tư mặt không thay đổi hỏi, Trần Tông chủ tựa hồ biết không ít chuyện. Trần Lương Sư cũng không ngôn ngữ, thần sắc lạnh lùng nhìn trước mắt ba vị thiên nhân. Tả hữu hai người vì vượt qua hai lần thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân. Về phần cái này An Dạ Tư, Trần Lương Sư cũng nhìn không ra nội tình, nhưng nghĩ đến cũng không thể so với một bên hai người chênh lệch. Nếu muốn động thủ, Trần Lương Sư cũng không phải là không có nắm chắc cầm xuống ba người này. Bất quá, có lẽ không cần như thế. Tại Thanh Châu địa bàn bên trên động thủ, cho dù là Chí Thánh Thiên Cung người lại như thế nào? An Dạ Tư nói ra, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Muốn chiến liền chiến, Trần Lương Sư thần sắc như thường, cho dù muốn cùng một tòa chí cao đạo thống khai chiến, hắn cũng là không sợ. Một bên lão giả cười lạnh nói, mặc dù có thiên ma tướng trợ lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào hai người các ngươi liền có thể cùng ta lớn như vậy thiên cung chống lại? Trần Lương Sư châm chọc nói, thiên cung bây giờ rắn mất đầu, loạn trong giặc ngoài, các ngươi nếu là muốn cùng bản tọa tuyên chiến, bản tọa đón lấy chính là. Bất quá, chấm ngoặc kép, tay phải hắn tại tay áo tiếp theo lật, sau đó đột nhiên xoay tròn, ầm ầm, bát quái chư thiên hà lạc chi trận, đại trận phù hiện ở Hành Huyền Sơn phía trên, khiên động thiên địa đại thế, trấn áp pháp tắc càn khôn. Nó chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra làm cho người kinh tâm động phách kinh khủng vĩ lực. Trần Lương Sư cười khẩy nói, ba vị hôm nay khả năng liền cần lưu tại bản tọa Hành Huyền Sơn. Đây cũng là cái kia thần bí khó do Hành Huyền Sơn hộ sơn đại trận. An Dạ Tư ba người đều là ánh mắt rung chuyển, tự nhiên là nhìn ra tòa này kinh thế chi trận bất phàm. Tòa này chỉ có qua nghe đồn Ngạo Thiên Tông hộ núi trận pháp, bây giờ tận mắt nhìn thấy, ba người chỉ có một loại cảm giác, chỉ sợ trận này so với Phật môn đại tu Di Độ Thiên Chi trận cũng không kém mảy may. Ngạo Thiên Tông có Hành Huyền Sơn bực này thần sơn, lại có bực này kinh thế thần trận thủ hộ, so với Thanh Châu bất luận cái gì một tòa thế lực đều muốn dễ thủ khó công. Đối với Ngạo Thiên Tông át chủ bài, bọn hắn hiểu rõ cuối cùng vẫn là quá ít. Tòa này thần trận uy năng tạm thời không biết, nhưng dòm dò xét thứ nhất sừng huyền diệu liền đã làm cho người không rét mà run. Nếu là muốn chiến, không làm tốt sách lược vẹn toàn, tuyệt đối không thể tại Hành Huyền Sơn trước một trận chiến. Ba người có thoái ý, nếu muốn đỉnh lấy tòa này không biết thần bí đại trận giao chiến, bọn hắn nhất định phải thiệt thòi lớn. An Dạ Tư nhìn một chút bát quái chư thiên hà lạc chi trận, sau đó vừa nhìn về phía trước mắt Vân Bào đạo nhân. Trần Tông chủ thủ đoạn thông thiên, chúng ta bội phục, còn nhiều thời gian, ngày sau tạm biệt. Nàng quay người rời đi. Còn lại hai người cũng là thật sâu nhìn Trần Lương Sư một chút, sau liền theo An Dạ Tư cùng nhau rời đi. Ở đây một trận chiến cũng không lý trí. Tại ba người rời đi về sau, Ấn Lưu Tô mới mở miệng hỏi thăm, sư tôn, ngài có biết Chí Thánh Thiên Cung muốn Tuế Nguyệt Sơn hà họa là muốn làm chuyện gì? Vi sư cũng không rõ ràng. Trần Lương Sư lắc đầu, sau đó nói, bất quá, Nho Thánh năm đó bỏ mình, cùng Chí Thánh Thiên Cung có quan hệ lớn lao. Lời này vừa nói ra, Ấn Lưu Tô con ngươi trợn lên. Ra ra hắn, chấm ngoặc kép, Nho Thánh cái chết, cùng Chí Thánh Thiên Cung có quan hệ. Trần Lương Sư nói ra, trong tay ngươi Tuế Nguyệt Sơn hà họa cũng không hoàn toàn. Còn có chút bộ phận, chắc là tại Chí Thánh Thiên Cung trong tay. Ấn Lưu Tô trong lòng run lên. Hắn cắn răng nói, chẳng lẽ ra ra năm đó tao ngộ, chính là bởi vì Chí Thánh Thiên Cung muốn đoạt Tuế Nguyệt Sơn hà họa. Hắn chưa từng nghe Nho Thánh nói tới chuyện này. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. 89/10, chỉ là đối phương muốn Tuế Nguyệt Sơn hà họa mục đích là cái gì? Hắn cũng không biết, cần chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Chí Thánh Thiên Cung, Ấn Lưu Tô ánh mắt trở nên thâm thúy. Thế gian này hắn tôn kính nhất có hai người. Một người là Sư Tôn, một người chính là Nho Thánh. Nho Thánh cái chết cùng Chí Thánh Thiên Cung khó thoát liên quan. Như vậy, Chí Thánh Thiên Cung liền cùng hắn có thù không đội trời chung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.